Trạch Thiên Ký TTV, chương 183, 183 quyển 1 chương 182 trong một đêm trước vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mốt bởi vì ngày đó công bố, ta cũng không nghĩ chuyện này có gì quan trọng, ai còn có thể chiếm vị trí thủ bảng thủ danh của ngươi hay sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn trêu đùa nói, đột nhiên, hắn bởi vì bốn chữ trong lời nói này trầm mặc lại, nhìn Trần Trường Sinh nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại đã là thủ bảng thủ danh. Ta thừa nhận thời điểm ban đầu thật sự không hề coi trọng ngươi, cho dù ngươi cùng Cầu Hàn Thực cuối cùng cùng đi vào tẩy trần lâu ta vẫn không cho nghĩ ngươi có thể đạt được thủ bảng thủ danh, không ngờ ngươi cuối cùng lại thật sự làm được. Hắn đưa tay phải ra, rơi vào trên vai Trần Trường Sinh, khẽ dùng sức nói. Rất giỏi, tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh, Hiên Viên Phá không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh tựa như đang muốn nói lời tương tự. Cực khổ cho ngươi, Trần Trường Sinh nhìn Đường Tam Thập Lục thật lòng nói, quay đầu nhìn sang Hiên Viên Phá nói. Cực khổ cho mọi người ở đây bao gồm Hiên Viên Phá, bao gồm Kim Ngọc Luật tự nhiên cũng không thiếu Lạc Lạc. Không có những người này, cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể đạt được kỳ tích như vậy. Rời khỏi tàng thư quán, trở về tiểu lâu, Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá hẳn là đi uống rượu, Trần Trường Sinh nằm trong thùng gỗ, vừa hưởng thụ hơi nóng của nước, vừa nghĩ tới náo nhiệt bên kia. Sau khi Lạc Lạc cùng tộc nhân của nàng rời khỏi Bách Thảo Viên, phiến cửa gỗ mới sự thời gian rất lâu cũng không mở lại, hắn đem thùng gỗ dùng để tắm một lần nữa đặt lại nơi đây. Vô luận đầu xuân hay là trời đông giá rét tuyết rơi, ở trong hoàn cảnh lộ thiên tắm rửa, luôn là hưởng thụ tuyệt vời, cũng là tập quán sinh hoạt dưỡng thành trong ôn tuyền của hắn ở ngoài miếu cũ Tây Chữ Trấn. Hai tay hắn đặt trên cạnh thùng, tầm mắt lướt qua đỉnh tiểu lâu, rơi vào bầu trời đêm, nhìn tinh hải mênh mông, cảm giác tới viên tiểu hồng tinh xa xôi, cảm thấy vô cùng tĩnh lặng vui vẻ. Trên trời có vô số vì sao, biết trong đó có một ngôi sao bình tĩnh trầm mặc mà khẳng định thuộc về mình, cũng chỉ duy nhất thuộc về mình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất tốt. Ở trong vực sâu tuyệt vọng trầm mặc đi tới, không có đồng bạn, không có gậy trống, nhìn không thấy ánh mặt trời, lại chưa từng dừng bước, rốt cục đi ra khỏi sương mù thấy được hy vọng, điều này làm cho hắn cảm giác tốt hơn. Ở dưới ánh sao, gương mặt vẫn còn ngây thơ của Trần Trường Sinh, lộ ra mỉm cười chân thành tha thiết. Giống như trước cũng dưới ánh sao, ở bên kia bức tường của Quốc giáo học viện, ở đầu kia của rừng cây, ở sâu trong hoàng thành, có tòa lầu các cô sa thanh khoáng, tựa như tồn tại rời xa nhân thế, chính là Lăng Yên Các. Nhìn Lăng Yên Các xa xôi, nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh dần dần thu lại, trở về bình tĩnh, ở trong lòng yên lặng nói, sắp sửa nhìn thấy ngươi rồi, hy vọng có thể gặp nhau thật vui vẻ. Đến đây, ý vị giấu giếm đằng sau mấy trận mưa thu ở Tẩy Trần Lâu, quốc giáo hai phái thế lực mới cũ đối chọi cùng quan hệ với quốc giáo học viện, giáo chủ đại nhân già nua đến cùng đang suy nghĩ điều gì, đối với hắn mà nói cũng biến thành chuyện không quan trọng nữa, hắn không lo lắng đến chuyện này, thậm chí không nghĩ tới những sự tình kia. Trước mặt sinh tử những chuyện khác chỉ là chuyện tầm thường, hoặc là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Sinh vẫn tỉnh lại đúng lúc 5 giờ, dựa theo quy luật cuộc sống trước đó làm việc và nghỉ ngơi, sau khi rời giường không để ý Đường Tam Thập Lục say rượu hô nhức đầu, cũng không để ý tiếng ngáy của Hiên Viên Phá như sấm, đem hai người từ trên giường kéo lên đến bàn ăn, từ trong nồi múc ra cháo và dưa muối, múc vào trong chén trước mặt hai người. Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá đêm qua uống mừng xong, lúc này khốn đốn vô cùng, nhưng ngửi thấy được mùi thơm của dưa muối, nhìn cháo gạo trong vắt ăn bỗng nhiên cảm thấy muốn ăn, khò khè cúi xuống ăn. Không lâu sau Kim Ngọc Luật đi đến, Trần Trường Sinh ba người có chút giật mình, phải biết rằng trong mấy tháng qua Kim Trường Sử đến nơi này làm người gác cổng, cực ít tham gia ba bữa cơm của quốc giáo học viện. Không nên hiểu lầm, ta đối với đồ ăn không có thịt không hề hứng thú. Kim Ngọc Luật cười ha ha nói. Hiên Viên Phá nghe vậy gật đầu lia lịa, đều là yêu tộc, hắn rất đồng cảm đối với những lời của Trường Sử đại nhân, chỉ là đối với Trần Trường Sinh giận mà không dám nói. Trần Trường Sinh đứng dậy, đặt chén cháo vào tay Kim Ngọc Luật hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kim Ngọc Luật đem một đống đồ vật trong tay đưa cho hắn, bưng cháo uống cạn một hơi, sau đó nói. Bắt đầu từ sáng sớm không được yên tĩnh chút nào, tự ngươi xem nên xử lý như thế nào. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi tới viện môn. Trần Trường Sinh nhận lấy chồng đồ vật này, tùy ý lật xem, nhìn chữ viết cùng tên người phía trên, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng, tiếp theo sinh ra rất nhiều nghi ngờ không giải thích được. Một chồng thật dày này toàn bộ là danh thiếp cùng danh mục quà tặng. Có danh mục quà tặng Trần Lưu Vương đưa tới, có lễ vật của giáo khô sử mấy vị hồng y giáo sĩ, tân giáo sĩ thậm chí tư nhân tặng một đống lễ vật giá trị, các vị đại thần trong triều đưa tới danh thiếp, trong đó một phần danh thiếp dĩ nhiên là Tiết Tỉnh Xuyên, thời điểm Trần Trường Sinh lật đến phía dưới cùng, thậm chí còn chứng kiến danh mục quà tặng của mấy tòa thánh đường còn lại ngoài giáo khô sử. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Trường Sinh rất khó hiểu, Đường Tam Thập Lục nhìn qua chồng danh thiếp cùng danh mục quà tặng cũng cảm thấy rất khó tin. Ba người đi tới viện môn, muốn thỉnh giáo Kim Ngọc Luật một chút, lại chỉ thấy viện môn tiếng người ồn ào, vô số công tượng không ngừng bận rộn, bất quá một đêm thời gian ngắn ngủi, một tòa viện môn làm bằng ngọc thạch cũng đã có hình thức ban đầu, không khỏi im lặng. Trần Trường Sinh đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, xa xa không đủ để mang đến những biến hóa này, chỉ trong một đêm, thái độ của kinh đô đối với quốc giáo học viện đã hoàn toàn bất đồng, tất nhiên có chút vấn đề. Nghĩ mãi không rõ, vậy thì không suy nghĩ thêm nữa, Trần Trường Sinh ba người không có rời khỏi quốc giáo học viện giống như dĩ vãng, ngồi trong tàng thư quán đọc sách tu hành, thảo luận các chi tiết trong đại chiêu thí. Nhất là chi tiết trong cuộc đối chiến cuối cùng với Cẩu Hàn Thực. Thông U như thế nào? Trần Trường Sinh không biết nguyên nhân, nhưng vẫn muốn đem kinh nghiệm của mình nói cho Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá, hy vọng cung cấp một chút trợ giúp cho bọn họ tương lai phá cảnh vào Thông U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ chuyện đó ra, cuộc sống hàng ngày không có bất kỳ đặc thù, chẳng qua Trần Trường Sinh thỉnh thoảng nhìn tường viện viện môn hoặc bên kia hồ nước cho rằng một khắc sau chiết tụ sẽ xuất hiện, nhưng thủy chung không có. Một ngày trôi đi qua một đêm nữa, sẽ đến thời điểm đại chiêu thí chính thức công bố. Đại chiêu thí công bố không phải ở Ly Cung, mà là trên quảng trường trước Đại Minh Cung, hôm nay trời xanh vạn dặm không mây, ánh mặt trời không ngừng tỏa xuống, đem lạnh lẽo đầu xuân xua tan, nhiệt độ cũng nhiệt liệt như không khí nơi này. Bên ngoài bán ghế cùng hạt dưa nước trà hàng rong, tự nhiên vẫn là người bận rộn nhất, quân sĩ cùng nha dịch duy trì trật tự, vẫn là người cực khổ nhất, chỉ có dân chúng cắn hạt dưa thỉnh thoảng còn cùng quân sĩ quen biết hàn huyên mấy câu là người hạnh phúc nhất, có thể xem náo nhiệt mà không cần quan tâm chuyện gì, đương nhiên là chuyện hạnh phúc. Trước Đại Minh Cung người ta tấp nập, ngàn vạn dân chúng kinh đô cùng các du khách từ quận ngoài chạy tới, khắp nơi đông nghịt, trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn. Một vị lễ quan mặc triều phục màu son, đứng ở trên thềm đá phía bắc quảng trường, trong tay đang cầm một quyển sách lụa, cao giọng tuyên đọc danh sách tam giáp đại chiêu thí năm nay. Ở trước sau của hắn, tổng cộng có 16 vị lực sĩ áo đen, vung roi theo tiếng tuyên đọc. Mỗi khi vị lễ quan này đọc một cái tên, 16 vị lực sĩ sẽ đồng loạt vung roi ra, để cho tiếng xé gió giòn vang vang dội cả quảng trường, áp đảo tiếng nghị luận của đám người. Thừa dịp thời khắc an tĩnh, cung đình nhạc sĩ trên hành lang sau thềm đá sẽ diễn tấu một đoạn nhạc khúc để ăn mừng. Trình tự rất đơn giản, thậm chí có chút ít đơn điệu, nhưng bởi vì đại chiêu thí đặc thù địa vị cùng với không khí nơi này nên lộ vẻ đặc biệt náo nhiệt. Sau khi tuyên bố một người là thanh âm roi ra, sau tiếng roi là tiếng nhạc cuối cùng vang dội quảng trường trước Đại Minh Cung, vẫn là tiếng vỗ tay như sấm. Lễ quan báo tên một người, liền có tiếng hoan hô vang dội, các thí sinh đứng đợi ở điện bên cạnh, sửa sang lại áo, ôn lại lễ số, đi tới trước điện tiếp nhận dân chúng chúc mừng cùng triều đình đại chu ngợi khen. Đại chiêu thí chung cuộc lấy 43 người, các thí sinh kia theo thứ tự đi tới trước điện vẻ mặt khác nhau, phần lớn thí sinh vô cùng vui mừng, có thí sinh vẻ mặt ngạo nhiên, vẻ mặt đương nhiên, có thí sinh bình tĩnh như thường, có thí sinh khẩn trương bất an, có thí sinh thì lộ vẻ có chút cô đơn, đối với thứ hạng của mình bất mãn. Tô Mặc Ngu mặc dù bị chiết tụ loại bỏ từ tương đối sớm, nhưng thành tích văn thí của hắn tốt vô cùng, cuối cùng hiểm lại càng hiểm tiến vào đại chiêu thí tam giáp, vô cùng may mắn xếp hạng cuối của tam giáp, đối với chuyện này hắn có chút cảm khái, nhưng không có biểu hiện gì, rất bình tĩnh đón nhận tất cả. Các thí sinh có thanh danh giống như hắn, tuyệt đại đa số đều tiến vào tam giáp, có rất ít bất ngờ phát sinh, trừ chiết tụ không có thành tích văn thí, cho nên không vào tam giáp. Theo hồng y lễ quan không ngừng sướng tên, mọi người lần lượt nghe được tên ba thiếu niên thư sinh Hòe viện, Trích Tinh học viện có 3 người, Thánh nữ Phong có 2 người, Thiên đạo viện có 1 người, Tông tự sở có 2 người, ba thiếu niên cường giả Ly Sơn kiếm tông đương nhiên có mặt bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng nghe xong tính toán, phát hiện năm nay giống như mấy năm trước, vẫn là nam nhân chiếm thượng phong, tiếng vỗ tay dần dần trở nên hữu khí vô lực, nhưng cũng càng thêm mong đợi công bố thủ bảng, không biết có phải bởi vì nguyên nhân gì khác, hay bởi vì Đường Tam Thập Lục rất được nữ tử kinh đô hoan nghênh, thời điểm lễ quan đọc tên hắn, tiếng hoan hô trước Đại Minh Cung lại vang dội nhất. Cuối cùng đã tới thời khắc ban bố đại chiêu thí thủ bảng, mặc dù thứ tự đã sớm được quyết định, mọi người vẫn kiễng chân mong đợi, lộ vẻ đặc biệt hưng phấn, tiếng nghị luận cũng dần dần lớn lên. Năm nay đại chiêu thí thủ bảng đứng thứ 3 là thư sinh Hòe viện Trung hội. Trung Hội là thiếu niên thiên tài nổi tiếng, xếp hạng thứ 9 trên Thanh Vân bảng, nhưng theo đạo lý mà nói, hắn muốn có tên trên thủ bảng, hẳn là chuyện vô cùng khó khăn, chẳng qua đại chiêu thí lần này, Lạc Lạc không được xếp hạng thành tích Thiên Hải Thắng Tuyết sớm rút khỏi cuộc thi, Lương Bán Hồ bại trong tay tiểu sư đệ Thất Gian nhà mình, Thất Gian cùng Quan Phi Bạch lại trước sau bại trong tay Chiết Tụ Trang Hoán Vũ ngoài dự tính thua trận tổng hợp văn thí thành tích hắn lại vô cùng may mắn có trong thủ bảng. Trung Hội rất rõ ràng mình có thể tiến vào thủ bảng đại chiêu thí, nguyên nhân chủ yếu là may mắn, trên mặt không có vui mừng, nhưng nhận lấy chuôi kim như ý đại biểu vị trí thứ 3, cũng không dám biểu hiện cảm xúc không thèm để ý, bởi vì tiến vào thủ bảng, người chịu trách nhiệm trao giải không còn là vị lễ quan kia, mà là đại nhân vật chân chính. Đại chu tể tướng đại nhân Vũ Văn Tĩnh. Tiếp theo, Cầu Hàn Thực từ bên cạnh điện đi tới trước điện, hắn chưa đầy 20 tuổi, một thân áo vải mộc mạc, ánh mắt yên tĩnh thong dong, để tể tướng đại nhân thay mình ở ngang hông buộc vào ngọc đái, lễ phép tạ ơn, sau đó lui sang một bên, chỉ có khi dân chúng kinh đô vui lòng luyến tiếc đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, mới cười cười. Sau một khắc trước Đại Minh Cung trở nên an tĩnh dị thường, lực sĩ chấp roi thở dốc, thậm chí ngay cả tiếng ma sát quần áo trong đám người cũng lộ ra vẻ có chút chói tai. Một thiếu niên từ thềm đá đi tới trước điện. Vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn, cách chương.